Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy cái gì mà chạy? Diệp Phong lúc này gầm lên, suốt ngày chỉ biết chạy. Quay lại cho ta, toàn lực công kích vong linh quân chủ sắp thức tỉnh này, phải hủy diệt nó trước khi nó hoàn toàn tỉnh lại. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ điên cuồng, hắn há miệng nuốt hết hơn 10 viên tử linh tinh thạch vừa rơi ra từ đám vong linh bá chủ. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh tử vong kinh khủng bùng nổ trong cơ thể, điên cuồng bồi đắp công lực cho hắn. Tu vi khí thế trên người hắn lập tức tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. Oanh, thiên đạo cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh lục trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh thất trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong có thể nói là đột phá điên cuồng, trực tiếp từ thiên đạo cảnh nhất trọng thiên tăng vọt lên thiên đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn đã vượt qua gần như cả một đại cảnh giới, giờ đây, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Quả nhiên, hơn 10 vong linh này không hổ là những vong linh bá chủ sinh ra và tồn tại từ thời cổ đại. Tử linh tinh thạch mà chúng thai nghén chứa đựng một nguồn tử linh lực vô cùng khủng bố và mênh mông, khiến tu vi của Diệp Phong tăng vọt đến vậy sau khi nuốt chửng hơn 10 viên. Chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Lúc này, ngay cả vong linh cốt long bên cạnh cũng ngây người, dường như không ngờ tu vi của Diệp Phong lại có thể đột phá nhiều đến thế, thật sự là không thể tin nổi. Diệp Phong thì cười ha hả, rồi lập tức kích hoạt thiên thần bất hủ thể vô cùng mạnh mẽ của mình. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một gã khổng lồ bằng vàng cao mấy ngàn mét, điên cuồng lao về phía tế đàn hoàng kim. Xông thẳng đến trước mặt vong linh quân chủ, tung một quyền hung hãn xuống. Ầm ầm, nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh lên người vong linh quân chủ, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn bằng vàng trấn áp xuống. Hung hăng oanh kích lên thân thể khô lâu khổng lồ của vong linh quân chủ, phát ra một tiếng nổ cực lớn. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, xương cốt trên người vong linh quân chủ không hề có dấu hiệu nứt vỡ, thậm chí không để lại một vết xước. Điều này khiến hắn càng thêm kinh hãi trước sức mạnh thể chất của vong linh quân chủ. Vong linh quân chủ này, không hổ là đại nhân vật từng thống nhất cả không gian tử linh ở tầng thứ 94 của thánh tháp Bách Yêu, quả nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này, vong linh quân chủ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ có thể vận dụng sức mạnh của một ngón tay. Giờ phút này, Sở Hoàng, đại thiên sứ 18 cánh từ cổng quang minh và vong linh cốt long đang kiềm chế sức mạnh của ngón tay đó. Còn Diệp Phong thì hóa thành gã khổng lồ vàng. Điên cuồng tung hết quyền này đến quyền khác vào bản thể của vong linh quân chủ. Diệp Phong lúc này mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nói, ta không tin thiên thần bất hủ thể vô cùng mạnh mẽ của ta, cùng với tu vi công lực vừa đột phá, lại không thể đánh chết ngươi. Một vong linh quân chủ đang hấp hối. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Phong tung hết quyền này đến quyền khác, thậm chí còn thi triển thiên thần chi kiếm, điên cuồng chém vào vong linh quân chủ. Dưới những đòn tấn công kinh khủng như vậy, xương cốt trên người vong linh quân chủ cuối cùng cũng dần xuất hiện những vết nứt, tựa như đồ sứ bị đập vỡ. Rác, rầm, cuối cùng, một quyền của Diệp Phong đã hung hăng đấm nát tan toàn bộ khung xương của vong linh quân chủ. Lúc này, vong linh quân chủ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Vút, sau đó, từ trong đầu của vong linh quân chủ bay ra một đoàn linh hồn chi hỏa, trong nháy mắt xông vào đầu Diệp Phong. Không hay rồi, thấy cảnh này, Sở Hoàng lập tức nhanh như chớp xông vào đầu Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, linh hồn chi hỏa của vong linh quân chủ trong đầu Diệp Phong hóa thành một hình dạng quân chủ to lớn vô cùng, điên cuồng tấn công linh hồn của hắn. Nhưng Sở Hoàng hóa thành gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm cũng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đối kháng với vong linh quân chủ. Hai bên va chạm, cuối cùng vẫn là Sở Hoàng lợi hại hơn. Dù sao Sở Hoàng cũng đến từ một thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn, là một kẻ cực kỳ thần bí. Về mặt linh hồn có thể nói là gần như không có đối thủ. Linh hồn chi hỏa của vong linh quân chủ này có thể đỡ được vài chiêu của Sở Hoàng đã được coi là rất lợi hại rồi. Cuối cùng, Sở Hoàng đã tiêu diệt linh hồn chi hỏa của vong linh quân chủ. Diệp Phong lập tức nhận được không ít mảnh vụn linh hồn, có thể cảm giác được linh hồn lực của mình đã được tăng lên đáng kể. Trước đó, linh hồn lực của Diệp Phong ở mức 75 triệu, nhưng bây giờ hắn phát hiện linh hồn lực của mình đã tăng vọt lên 85 triệu. Sau khi hấp thụ linh hồn chi hỏa của vong linh quân chủ, biến nó thành mảnh vụn linh hồn lực của Diệp Phong đã tăng thêm cả 10 triệu. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được linh hồn lực của mình đã được tăng cường một cách không gì sánh được, lực cảm giác cũng trở nên mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, vươn tay tóm lấy tử linh tinh thạch trong cơ thể vong linh quân chủ. Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng tử vong trong tử linh tinh thạch của vong linh quân chủ còn mạnh hơn rất nhiều so với hơn 10 vong linh bá chủ kia. Lập tức, Diệp Phong mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, trực tiếp nuốt chửng tại chỗ. Dù sao tài nguyên tu luyện mà Diệp Phong có được, hắn cũng không muốn cất trong nhẫn chữ vật, nếu không sau này có thể sẽ không dùng đến, hoặc bị lãng quên. Cho nên mỗi lần Diệp Phong có được tài nguyên tu luyện, về cơ bản chỉ cần không có tình huống nguy hiểm nào khác, hắn đều sẽ trực tiếp luyện hóa tại chỗ, chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Như vậy càng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Lúc này, sau khi Diệp Phong nuốt chửng tử linh tinh thạch của vong linh quân chủ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh tử vong còn kinh khủng hơn cả của vong linh bá chủ đang bùng nổ trong cơ thể, điên cuồng bồi đắp công lực cho hắn. Tu vi bình cảnh thiên đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn mà hắn vừa đột phá, lúc này nhờ vào năng lượng kinh khủng trong tinh thạch của vong linh quân chủ, đã ầm ầm đột phá. Trực tiếp tiến vào nửa bước thuế phàm cảnh, lột xác, đây là một cấp độ tu vi mạnh mẽ hoàn toàn mới. Có nghĩa là người tu luyện bắt đầu lột xác từ trạng thái phàm nhân để tiến đến một tầng thứ vĩ đại hơn. Nó giúp cho cơ thể người tu luyện dần dần sinh ra sức mạnh to lớn có thể rời non lấp biển, không thuộc về sức mạnh của phàm nhân, mà thuộc về sức mạnh của thần linh. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt hai tay, có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh sôi trào như biển rộng đang gào thét trong toàn bộ cơ thể. Hắn cảm thấy mỗi một mạch máu, mỗi một tấc da thịt của mình đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Diệp Phong biết, đây là sự thay đổi do mình đã đột phá, bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Kể từ khi người tu luyện bước vào thuế phàm cảnh, cho dù Diệp Phong hiện tại chỉ là nửa bước thuế phàm cảnh, điều đó cũng đủ để hắn bắt đầu từ một con người bình thường, một phàm nhân, một sinh vật trần tục, lột xác hướng tới một cấp độ vĩ đại hơn, dần dần trút bỏ xác thịt, tinh thần và linh hồn trần tục của mình. Tóm lại, sau khi người tu luyện bước vào thuế phàm cảnh, tương lai sẽ ngày càng mạnh mẽ, sẽ có được sức mạnh vượt xa sinh vật trần tục. Lúc này, Diệp Phong không khỏi vui mừng nói, vong linh quân chủ này không hổ là vong linh hùng mạnh cấp quân chủ từng thống nhất toàn bộ không gian tử linh ở tầng thứ 94 của Thánh Tháp Bách Yêu. Quả nhiên sức mạnh vô cùng khủng bố, tử linh tinh thạch mà nó thai nghén lại chứa đựng năng lượng mênh mông như vậy, giúp tu vi của ta đột phá nhiều đến thế, nói xong. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia chờ mong, hắn nói, bây giờ tất cả nguy hiểm đều đã được giải quyết, vong linh bá chủ cũng bị chúng ta xử lý, vong linh quân chủ cũng bị chúng ta giết chết. Cuối cùng cũng có thể yên tâm tìm kiếm truyền thừa và tài phú mà vong linh quân chủ để lại. Vù, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ xung quanh, muốn tìm kiếm xem truyền thừa và tài phú của vong linh quân chủ rốt cuộc ở nơi nào. Hắn tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, vong linh cốt long bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào tế đàn hoàng kim ở giữa, nói, Diệp Phong đại nhân. Tài phú và truyền thừa của vong linh quân chủ năm xưa, nói không chừng được cất giữ bên trong tế đàn hoàng kim này. Diệp Phong gật đầu, nói, làm thế nào để mở tế đàn vong linh này? Nếu trực tiếp phá hủy nó, liệu có làm hỏng tài phú bên trong không? Diệp Phong biết rất rõ, truyền thừa và tài phú mà một đại nhân vật như vong linh quân chủ để lại chắc chắn vô cùng quý giá. Nếu hắn tùy tiện phá hủy tế đàn hoàng kim này, rất có thể sẽ hủy diệt luôn cả tài phú và truyền thừa bên trong, vậy thì lỗ to, dù sao lần này Diệp Phong không vội vàng vượt ải. Mà ở lại tầng thứ 94 của Thánh Tháp Bách Yêu lâu như vậy, chẳng phải là để có được tài phú quý giá mà vong linh quân chủ để lại sao? Vong linh cốt long lúc này có chút kích động, nói, Diệp Phong đại nhân, cứ để thuộc hạ thử xem có thể khởi động tế đàn hoàng kim này không? Nói xong, vong linh cốt long trực tiếp đi đến trước tế đàn hoàng kim, sau đó đưa ra một móng rồng bằng thép, chạm vào đó. Vù, trong khoảnh khắc, tế đàn hoàng kim dường như cảm ứng được sức mạnh của sinh vật thuộc tính vong linh. Liền bộc phát ra một lực hút kinh khủng, hút lấy tử khí trên người vong linh cốt long không ngừng. Lực hút quá lớn khiến vong linh cốt long gần như bị hút cạn. Điều này làm nó kinh hãi tột độ, hét lên, Diệp Phong đại nhân, mau giúp thuộc hạ. Ta cảm thấy toàn thân tử khí của mình sắp bị tế đàn hoàng kim này hút cạn rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói là mở được tế đàn, e là ta sẽ bị nó hút khô đến chết mất. Ồ, Diệp Phong thấy cảnh này, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. dường như không ngờ sẽ có biến hóa như vậy. Lúc này, hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi đến trước mặt vong linh cốt long, sau đó đưa một tay đặt lên người nó. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát sức mạnh của mình, truyền vào cơ thể vong linh cốt long. Oanh, vong linh cốt long lập tức cảm thấy một luồng năng lượng mênh mông như biển cả rót vào cơ thể mình. Nó vô cùng kinh ngạc, lúc này mới hiểu rõ Diệp Phong sau khi đột phá cả một đại cảnh giới đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào, công lực hùng hậu đến đâu. Vong linh cốt long ban đầu còn nghĩ, cho dù Diệp Phong đột phá cả một đại cảnh giới, nếu không sử dụng cổng thiên đường, nói không chừng còn không đánh lại nó. Nhưng bây giờ, vong linh cốt long cảm thấy, dù Diệp Phong không dùng cổng thiên đường cũng tuyệt đối có thể giết chết nó trong nháy mắt. Bởi vì nó có thể cảm nhận được, lần này Diệp Phong nhận được năng lượng quá nhiều, khiến công lực của hắn tăng lên cả trăm lần. Mặc dù tu vi của Diệp Phong nhìn qua không cao như trong tưởng tượng, nhưng dự trữ công lực của hắn tuyệt đối vượt xa cảnh giới tu vi mà hắn thể hiện. Nói cách khác, trình độ dự trữ công lực của Diệp Phong e là có thể bằng mấy trăm lần người tu luyện bình thường cùng cảnh giới, giờ phút này. Trong lúc vong linh cốt long đang kinh ngạc trước kho công lực khổng lồ của Diệp Phong, sức mạnh mà hắn truyền vào, qua sự chuyển hóa của vong linh cốt long, cũng được rót vào tế đàn hoàng kim. Tế đàn hoàng kim hấp thụ đủ tử khí, cuối cùng cũng ngừng lại. Ngay sau đó, trên bề mặt tế đàn vong linh xuất hiện những khe hở cơ quan, rồi trong tiếng răng rắc, nó mở ra một lối đi. Bên trong lối đi đó, dường như có một không gian dưới lòng đất. Quả nhiên có không gian thần bí. Diệp Phong thấy cảnh này, mắt lập tức sáng lên, mang theo vong linh cốt long nhảy vào không gian dưới lòng đất bên trong tế đàn hoàng kim. Khi họ nhảy vào, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ thấy không gian dưới lòng đất này vô cùng rộng lớn, tựa như một hang động rỗng được đào sâu dưới lòng núi. Bên trong không gian này, chứa đựng vô số bảo vật tỏa ra kim quang. Tất cả những thứ này đều là những pháp bảo mạnh mẽ do vong linh quân chủ năm xưa chế tạo. Trong đó, món có dao động năng lượng mạnh nhất, có thể xưng là vua của các loại binh khí, là một thanh đại kiếm bằng xương trắng với bề mặt phủ đầy những đường vân vàng óng. Bề mặt thanh đại kiếm xương trắng này như được khắc vô số hoa văn vàng rậm rạp. Hơn nữa, trên thân kiếm còn có những con mắt của người chết trông vô cùng quỷ dị. Ngay khi Diệp Phong bước vào không gian dưới lòng đất, những pháp bảo khác căn bản không thu hút sự chú ý của hắn, bởi vì trong mắt hắn chúng chẳng là gì. Nhưng thanh đại kiếm xương trắng với bề mặt đầy những đường vân vàng rậm rạp và những con mắt người chết này lại lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Vong linh cốt long cũng bị thu hút ngay lập tức, kinh hãi tột độ nói, Diệp Phong đại nhân. Đây chẳng lẽ là tử linh kiếm trong truyền thuyết mà năm xưa vong linh quân chủ đã lấy được từ nơi sâu thẳm nhất của âm phủ, nghe nói đến từ thế giới tử linh ở chiều không gian cao hơn sao? Đây chính là tử linh thánh khí thần bí khó lường của tộc tử linh. Trong truyền thuyết xa xưa, nghe nói mỗi lần thanh tử linh kiếm này xuất hiện đều sẽ gây ra núi thây biển máu, gây ra tai ương tử vong vô tận, là một vật cấm kỵ. Không ngờ nó lại xuất hiện trong di sản của vong linh quân chủ. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, uy lực ngập trời nhưng cũng sẽ mang đến tai ương vô tận. Nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ thanh đại kiếm xương trắng trông vô cùng quỷ dị này lại là tử linh kiếm trong truyền thuyết. Thanh tử linh kiếm này không phải do vong linh quân chủ chế tạo, bởi vì vong linh quân chủ còn chưa đủ tư cách để tạo ra một bảo vật lợi hại như vậy. Truyền thuyết kể rằng, tử linh kiếm này đến từ một thế giới tử linh ở chiều không gian tu hành cao hơn, rất có thể là từ vong linh giới trong truyền thuyết. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong dù có một tia kiêng dè, nhưng nhiều hơn lại là sự mong đợi đối với một pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Mặc dù nói nó là một thanh kiếm hai lưỡi, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho xung quanh, nhưng nếu hắn có thể hoàn toàn khống chế được thanh tử linh kiếm này, thực lực tổng hợp của hắn sẽ được tăng lên vượt bậc. Dù sao phải biết, sức mạnh tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cường đại, nếu còn có thể phát huy uy lực của tử linh kiếm, sức chiến đấu thực sự của hắn sẽ lập tức tăng lên một bậc. Bởi vì một pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể vận dụng hợp lý, tuyệt đối có thể tăng cường lực chiến đấu của mình một cách đáng kể. Giờ phút này, thấy Diệp Phong đi thẳng về phía thanh kiếm đó, vong linh cốt long bên cạnh không khỏi lo lắng, nói, Diệp Phong đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận. Thanh tử linh kiếm này mặc dù bây giờ không có ai khống chế, nhưng bản thân nó cũng sở hữu một sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng bố, hơn nữa. Loại tử linh lực cao cấp đến từ chiều không gian tu hành cao hơn kia, cho dù ta đã tiến hóa thành vong linh cấp bá chủ cũng không thể chịu đựng nổi. Không biết Diệp Phong đại nhân ngài có chịu được không? Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, rất nhiều chuyện đều đầy rẫy sự không chắc chắn, không thể dự đoán trước được nguy hiểm hay kỳ ngộ, nhưng chung quy vẫn phải thử một lần. Nói xong, Diệp Phong đi đến trước Thanh Tử Linh kiếm. Vù, giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Trên Thanh Tử Linh kiếm này quả thực tỏa ra một loại tử linh chi khí vô cùng quỷ dị và cao cấp, không giống với tử khí trong không gian tử linh của Thánh Tháp Bách Yêu. Tử vong chi khí ở tầng thứ 94 này của Thánh Tháp Bách Yêu vô cùng cấp thấp, nhưng tử linh chi khí tỏa ra từ Thanh Tử Linh kiếm này lại cao cấp đến cực điểm. Không hổ là pháp bảo đến từ một chiều không gian tu hành cao hơn, giống như thiên thần giới chỉ của hắn. Vút, lúc này Diệp Phong không chút do dự, hít sâu một hơi, rồi trực tiếp vươn tay, nắm lấy Thanh Tử Linh kiếm trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong nắm chặt Tử Linh kiếm. Một luồng năng lượng tử vong kinh khủng lập tức từ mỗi một con mắt người chết trên kiếm bắn ra, điên cuồng bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong bị một loại sức mạnh tử vong vô cùng khủng bố và cao cấp bao phủ. Vong linh Cốt Long thấy cảnh này, lập tức kinh hãi hét lên, Diệp Phong đại nhân, mau ném Thanh Tử Linh kiếm trong tay đi, nếu không sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này gầm lên, thiên thần bất hủ thể, chống lại tử vong chi khí này cho ta. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra kim quang óng ánh vô cùng. Những kim quang này đại diện cho sức mạnh bản nguyên của thiên thần bất hủ thể. Nếu Diệp Phong chỉ là một sinh linh từ chiều không gian tu hành cấp thấp, dù tu vi có mạnh hơn nữa, rất có thể cũng sẽ bị tử linh kiếm này giết chết trong nháy mắt, hút cạn toàn bộ tinh hoa sinh mệnh, dù sao đây cũng là bảo vật từ chiều không gian cao hơn. Giống như là hạ thấp chiều không gian để tấn công vậy. Nhưng Diệp Phong hiện tại đã dung hợp một bộ cốt thiên thần bất hủ đại thành, thể chất của hắn cũng đang tiến hóa theo hướng của thiên thần tộc ở chiều không gian tu hành cao hơn. Cho nên hắn đã chặn được sự ăn mòn của sức mạnh tử vong từ Thanh Tử Linh kiếm đến từ chiều không gian tu hành cao hơn này. Oanh, Diệp Phong trong khoảnh khắc toàn thân bộc phát ra huyết khí năng lượng mênh mông như biển cả, phối hợp với sức mạnh màu vàng đặc thù của thiên thần tộc. Đã chế ngự được sức mạnh tử vong của Thanh Tử Linh kiếm trong tay. Ha ha ha. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Lúc này, Diệp Phong cười ha hả, nhìn chằm chằm thanh đại kiếm xương trắng trước mặt, nói, Tử Linh kiếm, nếu ngươi biết điều thì hãy ngoan ngoãn thần phục ta. Bằng không, dù phải dốc toàn lực, ta cũng sẽ xóa sổ toàn bộ linh tính của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Linh kiếm vốn đang giãy giụa kịch liệt, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lúc này, tử vong chi khí trên Tử Linh kiếm cũng biến mất trong nháy mắt. Diệp Phong nắm chặt Tử Linh kiếm trong tay, vung về phía trước. Ầm ầm, khi hắn vung kiếm, Tử Linh kiếm phảng phất thật sự đã trở thành vũ khí của hắn, từ trạng thái tĩnh lặng, nó lại trở nên sao động. Mỗi một con mắt người chết trên thân kiếm đều bộc phát ra tử vong chi khí cao cấp vô cùng kinh khủng, tạo thành một đạo kiếm quang tử vong dài mấy vạn mét. Trong nháy mắt đánh nát một mảng lớn đại địa phía trước. Thấy cảnh này, Vong Linh Cốt Long vô cùng hưng phấn nói, Diệp Phong đại nhân, ngài thật lợi hại. Vậy mà trong vài giây ngắn ngủi đã hoàn toàn khống chế được thanh kiếm tay ương trong truyền thuyết này. Hơn nữa, uy lực mà ngài thi triển Tử Linh kiếm thực sự quá kinh khủng. Giờ phút này, Vong Linh Cốt Long có thể nói là hoàn toàn tâm phục khẩu phục Diệp Phong, hoàn toàn xem hắn như một hình mẫu để đối đãi, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì tất cả những gì Diệp Phong đã làm thực sự đã lật đổ nhận thức của Vong Linh Cốt Long. Mà lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng đeo Thanh Tử Linh kiếm sau lưng. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn xung quanh, nói, tiếp tục tìm kiếm tài phú mà Vong Linh quân chủ để lại nào. Diệp Phong và Vong Linh Cốt Long tiếp tục đi sâu vào không gian dưới lòng đất. Trên đường đi, họ quả thực phát hiện không ít tử linh tinh thạch chất thành núi, còn có rất nhiều pháp bảo được chế tạo hoàn toàn từ hài cốt cao cấp của Vong Linh. Nhưng Diệp Phong vẫn không thấy truyền thừa mà Vong Linh quân chủ để lại. Hắn thực ra muốn nhất vẫn là truyền thừa đỉnh cấp của Vong Linh quân chủ. Nếu tu luyện được, hắn chắc chắn có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng những tử linh tinh thạch lấy được trên đường, sau khi Diệp Phong hấp thụ, cũng đã nhận được sự đột phá to lớn. Trực tiếp giúp hắn từ nửa bước thuế phàm cảnh, đột phá đến thuế phàm cảnh nhất trọng thiên thực sự. Kỳ thực, muốn từ nửa bước thuế phàm cảnh đột phá đến thuế phàm cảnh nhất trọng thiên thực sự chẳng khác nào vượt qua một đại cảnh giới, vô cùng khó khăn. Nhất là đối với một cơ thể phảng phất như một cái động không đáy như của Diệp Phong, lại càng khó khăn, khó như lên trời. Nhưng trong không gian dưới lòng đất này, số lượng tử linh tinh thạch mà Vong Linh quân chủ năm xưa để lại cho mình thực sự quá nhiều, e rằng Vong Linh quân chủ đã nghĩ. Sau nhiều năm nữa mình sẽ hồi sinh, lợi dụng những tử linh tinh thạch khổng lồ này để bồi dưỡng thủ hạ, tái lập một đội quân vong linh, xây dựng lại quốc gia vong linh của mình. Đáng tiếc, tất cả đã thành áo cưới cho Diệp Phong, nên hắn mới có thể tích lũy đủ sức mạnh, đột phá đến thuế phàm cảnh nhất trọng thiên thực sự. Lúc này, vong linh Cốt Long nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta sắp đến nơi sâu nhất của không gian dưới lòng đất này rồi. Nếu truyền thừa của vong linh quân chủ được cất giữ ở đây, vậy thì nhất định ở nơi sâu nhất phía trước, chúng ta mau đi tìm xem. Nghe vong linh Cốt Long nói vậy, Diệp Phong tự nhiên gật đầu, sau đó lập tức đi theo nó, nhanh chóng tiến về nơi sâu nhất của không gian dưới lòng đất. Khi họ đến cuối cùng của không gian này, họ lập tức nhìn thấy một chiếc dương báu khổng lồ băng vàng, đặt trên mặt đất ở nơi sâu nhất. Bề mặt chiếc dương này còn được khảm không ít bảo thạch, đều là những viên bảo thạch đủ màu sắc, có hồng ngọc, lam ngọc, hắc bảo thạch, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Giờ phút này, vong linh Cốt Long như bị trúng tà, ánh mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt sâu sắc, không màng đến mệnh lệnh của Diệp Phong bên cạnh, lập tức lao về phía chiếc dương báu khổng lồ. Hừm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức thoáng qua một tia giận dữ, dường như không ngờ con vong linh Cốt Long này lá gan lại lớn đến vậy. Không có mệnh lệnh của mình đã tự ý lao về phía chiếc dương báu. Khoan đã, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt lập tức thay đổi, nói, không hay rồi. Con vong linh Cốt Long này không phải tự ý xông tới, nó đã bị những viên bảo thạch đủ màu sắc trên chiếc dương báu khổng lồ đó mê hoặc, bởi vì trong khoảnh khắc này. Khi Diệp Phong nhìn vào những viên bảo thạch trên bề mặt chiếc dương báu, hắn cũng có cảm giác tinh thần hoảng hốt, dường như chiếc dương báu đó có sức mê hoặc chí mạng. Muốn khiến hắn nhanh chóng đến gần, nhưng linh hồn lực của Diệp Phong mạnh mẽ, trong nháy mắt đã chống lại được sự cám dỗ này. Còn vong linh Cốt Long thì không được như vậy, nó đã bị mê hoặc tâm trí, không tự chủ được mà tiến về phía chiếc dương báu. Diệp Phong lập tức hiểu ra, không phải vong linh Cốt Long không nghe lệnh mình, gan to bằng trời, mà là vì nó đã bị mê hoặc hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, sau khi biết được tất cả, Diệp Phong lập tức biến sắc, nhìn vong linh Cốt Long đang tiến lên phía trước, không khỏi nói, mau tỉnh lại. Ngươi bị mê hoặc rồi. Chiếc dương báu khổng lồ này chắc chắn có nguy hiểm. Diệp Phong lập tức hét lớn, muốn vươn tay níu lấy vong linh Cốt Long. Nhưng tất cả đã quá muộn. Lúc này, vong linh Cốt Long đã đến trước chiếc dương báu khổng lồ, đang chuẩn bị mở nó ra. Nhưng chiếc dương lại rắc một tiếng, nắp tự mở. Bên trong lập tức vươn ra một bàn tay khô lâu như được làm bằng vàng. Bàn tay xương vàng này trông vô cùng quỷ dị, vô cùng cổ lão, sở hữu một sức mạnh kinh khủng. Chỉ thấy bàn tay xương vàng vươn ra, lập tức bóp nát toàn bộ thân hình của vong linh Cốt Long, một vong linh bá chủ vô cùng cường đại. Ngay cả linh hồn chi hỏa cũng không thoát khỏi sự xóa sổ của bàn tay xương vàng này. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Dường như hắn không ngờ vong linh Cốt Long lại bỏ mạng một cách bất ngờ như vậy vào phút cuối. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bàn tay xương vàng kia. Nhưng hắn cũng có chút sợ hãi, nếu không phải vong linh Cốt Long thay mình đỡ kiếp nạn này, e rằng người chết sẽ là mình, bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi. Sức mạnh của bàn tay xương vàng đó thực sự quá kinh khủng, cho dù là Diệp Phong, e rằng cũng không thể chống đỡ, sẽ bị bóp nát toàn thân, mất mạng trong nháy mắt. Lúc này Diệp Phong đã có phòng bị, lập tức nhanh như chớp lùi lại, sau đó không hề do dự, phóng ra cổng thiên đường trên đỉnh đầu. Bây giờ công lực của Diệp Phong đã mạnh hơn trước rất nhiều, nên lần này hắn có thể ngưng tụ ra 10 vị đại thiên sứ 18 cánh từ trong cổng thiên đường. Mỗi vị đại thiên sứ 18 cánh đều cao đến mấy ngàn mét. 10 vị đại thiên sứ khổng lồ lúc này đều được ngưng tụ và triệu hồi từ trong cổng thiên đường, vây quanh Diệp Phong, làm tôn lên vẻ uy nghiêm của hắn như một vị thiên giới chi chủ thực sự. Giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt cảnh giác, khóa chặt vào chiếc dương báu khổng lồ, sau đó ra lệnh, bất kể giá nào. Tấn công điên cuồng vào bàn tay xương vàng vươn ra từ chiếc dương báu cho ta. Nghe lời Diệp Phong, 10 vị đại thiên sứ 18 cánh đều lập tức gật đầu, sau đó đồng loạt nắm chặt quyền trượng quang minh trong tay, tấn công về phía bàn tay xương vàng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, những đòn tấn công bằng sức mạnh quang minh kinh khủng toàn bộ chút xuống bàn tay xương vàng này, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh hãi không thôi là, cho dù hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, ngưng tụ ra 10 vị đại thiên sứ 18 cánh từ cổng thiên đường để tấn công, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bàn tay xương vàng. Những đòn tấn công đánh lên bàn tay xương vàng đó không hề có một vết xước, căn bản không thể phá hủy, điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. hắn biết rất rõ, đòn tấn công hợp lực của 10 vị đại thiên sứ 18 cánh đủ để xóa sổ những tồn tại mạnh hơn hắn 2-3 đại cảnh giới. Dưới gầm trời này, căn bản không có thứ gì có thể chống lại cuộc tấn công điên cuồng của 10 vị đại thiên sứ. Nhưng thứ vươn ra từ chiếc dương báu khổng lồ này, bàn tay xương vàng, lại kiên cố và khủng bố đến vậy. Giờ phút này, Diệp Phong thậm chí còn có ý định lùi bước, bởi vì bàn tay xương vàng thần bí này chắc chắn là một thứ cực kỳ khủng bố. Thật khó tưởng tượng chủ nhân của nó đáng sợ đến mức nào. Có lẽ hắn nên rời khỏi đây trước khi đối phương hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng ngay khi Diệp Phong có ý nghĩ này, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, đừng vội đi. Bàn tay xương vàng này hẳn không phải là một cá thể hoàn chỉnh, chỉ là một bàn tay mà thôi. Vừa rồi vong linh cốt long bị xóa sổ trong nháy mắt, hẳn là do bàn tay xương vàng này tự động hành động. Nói cách khác, nó là một cơ quan bảo vệ của chiếc dương báu. Bàn tay xương vàng này không phải là một bộ phận cơ thể của một sinh vật hùng mạnh nào đó, mà là một cá thể độc lập. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn về phía trước, phát hiện bàn tay xương vàng dường như thật sự không phản công, chỉ yên tĩnh vươn ra từ khe hở của chiếc dương báu, dừng lại ở đó. Chỉ cần không có ai đến gần chiếc dương, bàn tay xương vàng này dường như thật sự sẽ không chủ động tấn công. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc hỏi, Sở Hoàng, lẽ nào ngài đã từng gặp bàn tay xương vàng này? Nó không phải là bàn tay của một sinh linh đáng sợ nào đó, mà là một bàn tay được chế tạo riêng để làm cơ quan ở đây, tương đương với một loại pháp bảo bảo vệ. Sở Hoàng trong đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng trong mảnh ký ức của ta dường như có ghi chép về việc này. Bàn tay xương vàng này, năm xưa hẳn là bàn tay của một tồn tại vô cùng thần bí và mạnh mẽ, chỉ là bị người ta chặt đứt, luyện chế thành một loại vũ khí cấm kỵ vô cùng đáng sợ. Bất kể thế nào, Diệp Phong, ngươi hãy tìm cách lấy được bàn tay xương vàng này, xem có thể dung hợp vào bàn tay của mình không. Nó sẽ trở thành một vũ khí tấn công mạnh mẽ của ngươi, sở hữu uy lực ngập trời. Lúc này, nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn biết rất rõ, có thể được Sở Hoàng coi trọng và khen ngợi như vậy, đủ để chứng minh bàn tay xương vàng độc lập này là một tồn tại đáng sợ và quý giá đến mức nào. Dù sao Diệp Phong cũng biết, Sở Hoàng rất ít khi tỏ ra tán thưởng cao độ đối với thứ gì, nhưng bây giờ, Sở Hoàng lại dành những lời khen ngợi lớn cho uy lực và lai lịch của bàn tay xương vàng này, điều đó cho thấy nó nhất định là một vật phi thường. Có lẽ còn lợi hại hơn cả tử linh kiếm mà hắn đã có được trước đó. Hơn nữa, tử linh kiếm chỉ là vũ khí bên ngoài, còn bàn tay xương vàng này, vừa rồi Sở Hoàng đã nói, có thể dung hợp vào bàn tay của hắn, trở thành một bộ phận của cơ thể. Giúp hắn có thể dễ dàng bộc phát ra sức mạnh ngập trời. Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong đợi, sau đó không khỏi hỏi, nhưng chỉ cần ta đến gần bàn tay xương vàng này, sẽ kích hoạt nó tự động tấn công. Vừa rồi vong linh cốt long, một vong linh bá chủ mạnh mẽ như vậy, trước mặt bàn tay xương vàng này cũng bị bóp nát trong nháy mắt, ngay cả linh hồn chi hỏa cũng bị xóa sổ. Đòn tấn công tự chủ của nó cũng vô cùng khủng bố. Ta nên làm thế nào để có được nó, đồng thời dung hợp thành công vào bàn tay của mình đây? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Sở Hoàng trong đầu trầm mặc một chút, rồi nói, Diệp Phong, cái này ta cũng không rõ. Dù sao trong những mảnh ký ức cổ xưa của ta cũng không ghi chép cách luyện hóa bàn tay xương vàng này. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình thử. Dù sao trước tiên ngươi phải tìm cách khống chế được nó, rồi hắn nói đến chuyện dung hợp vào bàn tay của mình, cứ từ từ từng bước một. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể gật đầu. Dù sao Sở Hoàng cuối cùng cũng không phải vạn năng, không thể cái gì hỏi ngài, ngài cũng đều có năng lực giải quyết. Đôi khi phần lớn mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính mình. Diệp Phong lúc này không hỏi thêm gì nữa, mà ở xung quanh cẩn thận quan sát bàn tay xương vàng. Sau đó, hắn chậm rãi phóng ra linh hồn lực của mình, muốn cẩn thận dò xét xem bàn tay xương vàng này rốt cuộc ẩn chứa huyền bí gì. Vù, nhưng ngay khi linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào bàn tay xương vàng. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng lập tức xuất hiện trong linh hồn của Diệp Phong, vang lên trong đầu hắn. Giây sau, hắn lập tức cảm nhận được, bên trong bàn tay xương vàng này có một ý chí linh hồn vô cùng mãnh liệt, muốn chui vào đầu hắn, muốn khống chế hắn. Lúc này, Diệp Phong không kinh hãi mà còn vui mừng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu bên trong bàn tay xương vàng này không có ý chí tự chủ điều khiển, mà chỉ tự động tấn công người khác, vậy thì hắn thật sự không có chỗ nào để ra tay. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, bên trong bàn tay xương vàng này có một luồng ý chí cổ xưa mạnh mẽ. Điều đó cho thấy nó cuối cùng vẫn là dựa vào luồng ý chí cổ xưa bên trong để tiến hành tấn công. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại đã có đối tượng để ra tay. Chỉ cần xóa bỏ luồng ý chí cổ xưa bên trong bàn tay xương vàng này, vậy hắn liền có thể hoàn toàn khống chế được nó, giờ phút này. Sau khi linh hồn lực của Diệp Phong phát hiện ra điểm này, hắn gần như không còn do dự, lập tức bộc phát ra linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ của mình. Sau đó trực tiếp ngưng tụ ra một gã khổng lồ linh hồn hắc ám cao hơn vạn mét trên đỉnh đầu. Gã khổng lồ linh hồn cao hơn vạn mét, tràn đầy khí thế khủng bố và uy áp to lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Gã khổng lồ linh hồn này chính là trạng thái linh hồn của chính Diệp Phong, được ngưng tụ từ linh hồn lực mạnh nhất của hắn hiện tại. Diệp Phong ngưng tụ ra tôn khổng lồ linh hồn này, trực tiếp xông đến trước mặt bàn tay xương vàng. Vù, gần như ngay sau đó, gã khổng lồ linh hồn của Diệp Phong đã xông vào bên trong bàn tay xương vàng. Trong không gian nội bộ của bàn tay xương vàng, gã khổng lồ linh hồn do Diệp Phong hóa thân lập tức phát hiện, quả nhiên có một nguyên thần màu vàng ẩn giấu bên trong không gian này. Lúc này, nguyên thần màu vàng lập tức kinh hãi tột độ nói, cái gì? Ngươi, một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé, làm sao có thể ngưng tụ ra linh hồn và nguyên thần khủng bố như vậy? Nguyên thần màu vàng nhìn chăm chăm vào gã khổng lồ linh hồn hắc ám hùng vĩ mấy vạn mét do Diệp Phong xâm nhập vào, quả thực là kinh hãi đến cực điểm. Diệp Phong lập tức đoán được nguyên thần màu vàng này, hoặc là chủ nhân năm xưa của bàn tay xương vàng, hoặc là một tồn tại cổ xưa nào đó. Tạm thời gửi gắm nguyên thần vào đây để duy trì sự sống. Đáng tiếc, nguyên thần cổ xưa màu vàng này đã gặp phải hắn. Diệp Phong lúc này cũng lười nói nhảm, trực tiếp nói, hoặc là thần phục ta, hoặc là bị ta tiêu diệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, nguyên thần màu vàng lập tức phẫn nộ nói, bàn tay xương vàng này, một bảo vật cấm kỵ như vậy, là ta phát hiện đầu tiên, không ai có thể cướp đi. Nghe nguyên thần màu vàng nói vậy, Diệp Phong lập tức cười lạnh, nói như vậy thì không cần nói nhảm nữa. Diệp Phong đã cho nguyên thần màu vàng này cơ hội, nhưng đối phương rất không tức thời. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong khống chế gã khổng lồ linh hồn hắc ám hùng vĩ mấy vạn mét mà mình ngưng tụ ra, lập tức giáng xuống trước mặt nguyên thần màu vàng, hung hăng tấn công. Nguyên thần màu vàng thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, đã bị gã khổng lồ linh hồn hắc ám của Diệp Phong xóa sổ. Nguyên thần màu vàng này năm xưa chắc chắn là một siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ, nhưng e rằng về mặt linh hồn lại vô cùng yếu. Nên mới phải gửi gắm nguyên thần của mình vào bàn tay xương vàng này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, Diệp Phong lại là một linh hồn sư mạnh mẽ, đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lúc này, sau khi tiêu diệt nguyên thần màu vàng, Diệp Phong tách ra một đạo ý niệm nguyên thần của mình, gửi vào bên trong bàn tay xương vàng. Sau đó, chủ nguyên thần của hắn quay trở lại cơ thể. Diệp Phong mở mắt, đi về phía chiếc dương báu khổng lồ. Lần này, bàn tay xương vàng không còn bất kỳ dị động nào. Bởi vì nó đã bị Diệp Phong hoàn toàn khống chế, giờ phút này, Diệp Phong không khỏi hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta đã hoàn toàn khống chế được bàn tay xương vàng này rồi. Tiếp theo nên dùng biện pháp cụ thể nào để dung hợp nó vào bàn tay của ta, trở thành một bộ phận của cơ thể. Như vậy mới có thể phát huy uy lực ngập trời của nó một cách thuận lợi hơn. Diệp Phong lúc này hiểu rất rõ, nếu chỉ đơn độc lấy được bàn tay khô lâu vàng này, uy lực phát huy ra sẽ có hạn. Nhưng một khi có thể dung hợp nó vào bàn tay của chính mình, biến nó thành một phần cơ thể, khi ấy chàng mới có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh chân chính ẩn chứa bên trong. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng nóng lòng muốn dung hợp bàn tay khô lâu vàng này vào tay mình. Thế nhưng bàn tay khô lâu vàng này vô cùng đặc thù và kỳ dị, cho dù là Diệp Phong cũng không biết phải làm sao trong thời gian ngắn. Chàng đành cầu viện Sở Hoàng trong đầu, xem lão nhân có cách nào không? Nghe Diệp Phong hỏi, Sở Hoàng trầm tư một lúc rồi đáp, nếu là người khác, có lẽ ta sẽ phải tìm kiếm ghi chép cẩn thận. Nhưng ngươi thì khác, Diệp Phong, thể chất của ngươi có thể tiếp nhận bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào. Cho nên ngươi có thể dùng một cách vô cùng táo bạo để dung hợp, đó là không cần bất kỳ phương pháp cụ thể nào cả, cứ trực tiếp và đơn giản, ép nó dung hợp vào lòng bàn tay của ngươi. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Sở Hoàng nghĩ nát óc lại phán ra một câu như thế. Nhưng ngẫm lại, dường như cũng chẳng có cách nào tốt hơn, cứ đơn giản trực tiếp có lẽ lại hay. Diệp Phong bèn gật đầu, được thôi, vậy ta sẽ thử một lần. Dứt lời, chàng liền tiến lên, vươn tay lấy bàn tay khô lâu vàng trong chiếc dương báu khổng lồ. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm nhận được bàn tay khô lâu vàng tuy chỉ lớn bằng bàn tay người thường, nhưng sức nặng trong tay lại như ngàn vạn tấn. tựa như đang cầm cả một ngọn Thái Cổ Thần Sơn. Sức mạnh như núi như biển này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Bàn tay khô lâu vàng quả không hổ là thứ được cả Sở Hoàng coi trọng và tán thưởng, đúng là một bàn tay vô cùng đặc biệt. Có lẽ vào thời đại cổ xưa, đây là bàn tay của một nhân vật cực kỳ khủng bố bị chém đứt, sau đó được tế luyện thành pháp bảo hình bàn tay vô cùng hiếm thấy này. Diệp Phong hít sâu một hơi, không do dự thêm nữa, trực tiếp ép bàn tay khô lâu vàng dung hợp vào tay trái của mình. Chàng không chọn tay phải, bởi vì chàng thuận tay phải. Khi chiến đấu, chàng cần dùng tay phải để cầm Tử Linh kiếm và các vũ khí mạnh mẽ khác. Nếu dung hợp vào tay phải sẽ rất bất tiện. Vì vậy, thằng chọn dung hợp vào tay trái, cánh tay ít khi cầm vũ khí hơn. Như vậy, tay phải có thể cầm vũ khí tấn công, còn tay trái lại phát huy được toàn bộ sức mạnh của bàn tay khô lâu vàng, cả hai tay đều được tận dụng triệt để. Đến lúc đó, tay phải cầm vũ khí bộc phát sức mạnh kinh người. Tay trái sau khi dung hợp thành công cũng có thể tung ra sức mạnh cổ xưa ngạo nghễ của bàn tay khô lâu vàng. Sức chiến đấu của chàng chắc chắn sẽ tăng vọt. Vì lẽ đó, Diệp Phong vô cùng xem trọng, cũng có chút mong chờ, không biết nếu dung hợp thành công, uy lực sẽ lớn đến mức nào. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ, vẫn là xem có thể dung hợp thành công hay không đã. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong ép bàn tay khô lâu vàng vào tay trái, chàng lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng. Mênh mông như biển cả gào thét, ẩn chứa bên trong. Tay trái của chàng tựa như đang tiến hóa từ tay của một phàm nhân thành tay của một vị thần, trong khoảnh khắc. Diệp Phong cảm nhận được năng lượng khủng bố chứa trong bàn tay khô lâu vàng đã đến cực điểm, cho dù là thiên thần bất hủ thể vô cùng mạnh mẽ của chàng hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Nhưng chàng sẽ không bỏ cuộc, ngược lại còn gia tăng cường độ dung hợp. Chỉ thấy bàn tay khô lâu vàng khô héo đang dần dần hòa vào tay trái của Diệp Phong. Chàng cảm nhận rõ ràng sự dung hợp này, Diệp Phong vô cùng vui mừng, may mà thiên thần bất hủ thể của mình vừa tiến hóa thêm một giai đoạn, nếu không, với sức mạnh của giai đoạn trước. Tay trái của chàng chắc chắn đã bị nguồn năng lượng này làm cho nổ tung. Nhưng giờ đây, thiên thần bất hủ thể giai đoạn 6 với độ cứng rắn vô song cuối cùng cũng đã chịu đựng được sức mạnh của bàn tay khô lâu vàng. Bấy giờ, bàn tay khô lâu vàng tựa như băng tan trong nước, hoàn toàn hòa nhập vào tay trái của Diệp Phong. Chàng cảm giác tay trái của mình như được tiến hóa và lột xác từ tầng sâu nhất của bản chất sinh mệnh. Hơn nữa, khi bàn tay khô lâu vàng hoàn toàn dung nhập, nó dường như đã trở thành chính tay trái của Diệp Phong. Chàng cảm nhận rõ ràng tay trái mình ẩn chứa một loại sức mạnh kinh thiên động địa. Khi chàng vươn tay trái ra, nó lập tức biến thành màu vàng khô héo, nhưng lại ẩn chứa một uy lực ngập trời khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Sức mạnh của bàn tay khô lâu vàng này còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng của chàng. Nhưng chàng không vội thử nghiệm uy lực của nó ngay, bởi vì nơi đây là một không gian dưới lòng đất nhỏ hẹp, chàng sợ uy lực quá lớn sẽ gây sụp đổ. Lúc này, Diệp Phong tập trung vào chiếc dương báu khổng lồ trước mặt, ánh mắt đầy mong đợi, không biết truyền thừa cuối cùng của vong linh quân chủ có nằm trong chiếc dương này không. Bây giờ, chàng đã có Tử Linh kiếm, lại dung hợp được bàn tay khô lâu vàng. Nếu có thể có được cả truyền thừa tối thượng của vong linh chi chủ, thì chuyến đi này của chàng thật sự là một đại thu hoạch. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp vươn tay mở chiếc dương báu khổng lồ ra. Ngay sau đó, chàng nhìn vào bên trong, quả nhiên phát hiện một cuốn sách cổ xưa đang yên tĩnh nằm đó. Ngoài ra, bên trong dương báu còn có một con mắt trông như nhãn cầu của người chết. Con mắt này mang lại cho Diệp Phong một cảm giác vô cùng quỷ dị, nó có màu vàng ròng. Chàng cảm thấy con mắt này chắc chắn có liên quan mật thiết đến bàn tay khô lâu vàng mà mình vừa dung hợp. Bởi cả hai đều có màu vàng và đều tỏa ra một loại tử vong khí tức khiến người ta kinh hãi. Diệp Phong bèn nhặt con mắt vàng lên, cất vào nhẫn chữ vật, đợi sau này có thời gian sẽ nghiên cứu kỹ, biết đâu lại tìm ra được năng lực đặc biệt nào đó. Lúc này, thứ mà Diệp Phong quan tâm nhất vẫn là cuốn sách cổ trong dương. Chàng cầm cuốn sách lên, trên bìa viết mấy chữ lớn Tử Linh Thần Sát Đại Trận. Nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây không phải là truyền thừa của vong linh quân chủ, mà chỉ là một loại trận pháp bình thường nào đó của Tử Linh nhất tộc sao? Điều này khiến chàng có chút thất vọng. Đang lúc Diệp Phong suy tư, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên kinh ngạc thốt lên, không ngờ Tử Linh Thần Sát Đại Trận chí cao vô thượng của Tử Linh nhất tộc lại xuất hiện ở đây. Diệp Phong, ngươi đúng là nhặt được bảo vật rồi, thứ này còn lợi hại hơn cái gọi là truyền thừa của Tử Linh quân chủ rất nhiều. Bởi vì đây là thánh trận của toàn bộ Tử Linh nhất tộc. Là cấm kỵ trận pháp mạnh nhất được giới tu hành công nhận. Không ngờ nó lại ở nơi này, cuốn sách này chắc chắn ghi chép áo nghĩa và phương pháp bố trí của Tử Linh Thần Sát đại trận. Cái gì? Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt, không ngờ trận pháp mình vô tình có được lại kinh khủng đến thế, là cấm kỵ trận pháp chí cao vô thượng của cả Tử Linh nhất tộc. Chàng liền trở nên vui mừng, quả thật, nếu Tử Linh Thần Sát đại trận này là cấm kỵ trận pháp chí cao vô thượng của cả Tử Linh nhất tộc, thì ý nghĩa và giá trị của nó quý hơn rất nhiều so với truyền thừa của một vong linh quân chủ. Bởi vì truyền thừa của vong linh quân chủ chỉ giới hạn ở cấp bậc đó, sau này khi Diệp Phong tu luyện đến cảnh giới của vong linh quân chủ, truyền thừa ấy sẽ không còn nhiều giá trị nữa. Nhưng Tử Linh Thần Sát đại trận này thì khác, nó là trận pháp cổ xưa và chí cao vô thượng của cả một tộc, Diệp Phong có thể sử dụng bất cứ lúc nào và đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hơn nữa, theo tu vi của chàng tăng lên, uy lực của trận pháp bố trí ra cũng sẽ càng mạnh. Diệp Phong không kìm được bèn nói, ta từng theo một vị dịch đại sư đến từ Trung Châu đại địa học qua phong thủy chi thuật. Cho nên học loại trận pháp chí cao vô thượng này của Tử Linh nhất tộc, có lẽ đối với ta cũng không phải là chuyện quá khó. Nói rồi, chàng lập tức lật xem cuốn sách ghi lại Tử Linh Thần Sát đại trận, nhưng kết quả vẫn khiến chàng nhíu mày. Bởi vì những áo nghĩa về trận pháp ghi trong sách thực sự quá nhiều và phức tạp, cho dù là Diệp Phong, trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp thu hết được. Nhưng càng khó lĩnh ngộ và học tập, Diệp Phong lại càng vui mừng. Bởi vì áo nghĩa có thể khiến chính mình cũng phải đau đầu như vậy đủ để chứng minh Tử Linh Thần Sát đại trận này không phải do Sở Hoàng thổi phồng, mà thật sự vô cùng cổ lão. Vô cùng lợi hại, một khi nắm giữ bộ trận pháp này, lúc đối phó với kẻ địch, chỉ cần bố trí ra, chắc chắn có thể giúp Diệp Phong bộc phát ra thủ đoạn sát thương vượt xa sức chiến đấu của bản thân. Lúc này, Diệp Phong liền đem toàn bộ áo nghĩa trận pháp trong sách khắc sâu vào trong đầu, để sau này có thể từ từ lĩnh hội trong quá trình tu luyện và hành tẩu. Nhìn chiếc dương báo trống rỗng, Diệp Phong vô cùng thỏa mãn. Lần này tại tầng thứ 94 của Bách Yêu Thánh Tháp, chàng đã thu hoạch được vô cùng to lớn, không chỉ thực lực tu vi có bước nhảy vọt, mà linh hồn lực cũng tăng mạnh. Ngoài ra, còn nhận được nhiều vũ khí và truyền thừa mạnh mẽ, thậm chí là cả Tử Linh Thần Sát đại trận. Đối với Diệp Phong mà nói, đây hiện là vật quý giá nhất. Chàng không do dự, lập tức rời khỏi nơi này, bay nhanh về phía sâu nhất của tầng thứ 94, phải biết rằng, ngay cả vong linh quân chủ cũng đã bị Diệp Phong xử lý. Nên ở tầng không gian này đã không còn vong linh nào có thể ngăn cản chàng nữa, Diệp Phong rất thuận lợi tiến lên tầng thứ 95. Khi bước vào không gian tầng thứ 95 của Bách Yêu Thánh Tháp, chàng lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tầng này dường như không có nguy hiểm gì cả. Xung quanh đâu đâu cũng là cây cối xanh tươi cao vút, mặt đất là thảm cỏ xanh mướt, xa xa còn có tiếng nước chảy róc rách, bên bờ nước có trâu xanh, hươu trắng ẩn hiện. Nhìn thấy cảnh tượng tự nhiên yên bình này, Diệp Phong thậm chí còn hoài nghi đây có phải là tầng thứ 95 của Bách Yêu Thánh Tháp hay không? Sao lại không có một chút hiểm nguy nào? Nhưng chàng vẫn duy trì cảnh giác, dù sao mấy tầng cuối cùng của Bách Yêu Thánh Tháp, tầng nào cũng khó hơn tầng trước, nên chàng không dám lơ là, tuy nhiên, dù luôn cảnh giác. Nhưng khi đi trong khu rừng tự nhiên yên bình này, chàng quả thật không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, những động vật bình thường cũng không có tính công kích, tất cả đều vô cùng hiền hòa. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong càng lúc càng kỳ quái, chẳng lẽ tầng thứ 95 là nơi để người ta nghỉ ngơi giữa chừng sao? Nhưng sau mấy canh giờ, chàng rốt cục cũng nhận ra điều không ổn. Bởi vì chàng đi mãi trong khu rừng yên tĩnh ở tầng thứ 95 này mà không thể nào đến được điểm cuối. Cho dù bay lên không trung cũng không nhìn thấy được tận cùng. Toàn bộ khu rừng dường như vô biên vô hạn, cũng có nghĩa là Diệp Phong không tìm được lối vào tầng thứ 96. Điểm cuối của tầng thứ 95 mãi mãi không thể đến được, điều này khiến sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi, chàng không khỏi lẩm bẩm, toàn bộ tầng thứ 95 này. Khu rừng tuy yên tĩnh an lành nhưng lại vô biên vô hạn, căn bản không thể đi đến cuối, sẽ khiến người ta vĩnh viễn bị kẹt lại. Đây chính là thử thách của tầng thứ 95 sao? Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày, nếu là hiểm nguy cụ thể, chàng còn có thể dùng sức mạnh để đối kháng, nhưng bây giờ, đi lang thang không mục đích trong khu rừng nguyên thủy mênh mông này, chàng đột nhiên mất phương hướng, không biết làm sao để đến được tầng thứ 96. Bởi vì điểm cuối của tầng này mãi mãi không thể tới. Bấy giờ, Diệp Phong thầm nghĩ, khu rừng nguyên thủy ở tầng 95 này có phải là một không gian do trận pháp biến hóa ra không? Nghĩ vậy, chàng liền vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn ra xung quanh, muốn nhìn thấu bộ mặt thật của khu rừng. Thế nhưng, dù quan sát thế nào, chàng vẫn phát hiện khu rừng vô biên vô tận này là thật, không phải là ảo cảnh do trận pháp tạo ra. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây là một thế giới và hoàn cảnh chân thật, không phải trận pháp biến hóa ra để mê hoặc mình. Chàng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ tầng thứ 95 này vĩnh viễn không có điểm cuối, cho nên mấy vạn năm qua, chưa từng có ai trong Thái Dương thần tộc có thể vượt qua. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta phải làm sao để đến được điểm cuối của tầng 95, tiến vào tầng 96? Không thể cứ đi không mục đích thế này, cảm giác đi mấy trăm năm cũng không đến nơi. Sở Hoàng trong đầu trầm mặc một lát rồi đáp, nếu đây là một thế giới rừng rậm chân thật và vô tận, vậy thì ngươi vĩnh viễn cũng không đến được điểm cuối. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức ngạc nhiên, không ngờ lão nhân lại nói ra những lời như thế. Nhưng ngay sau đó, Sở Hoàng lại nói tiếp, thế nhưng, ai quy định lối vào tầng 96 phải nằm ở điểm cuối của tầng 95 chứ? Hà, nghe những lời này của Sở Hoàng, Diệp Phong dường như bừng tỉnh, lập tức ngạc nhiên nói, xem ra thử thách của tầng 95 là thử thách tư duy của người tu luyện. Bởi vì ở các tầng trước của Bách Yêu Thánh Tháp, ta đều tìm thấy lối vào tầng tiếp theo ở điểm cuối của tầng đó. Cho nên ta đã theo bản năng cho rằng lối vào tầng 96 cũng ở điểm cuối của tầng 95, rơi vào lối mòn tư duy. Nói cách khác, lối vào tầng 96 không nhất định nằm ở điểm cuối của tầng 95, bởi vì nơi đó vĩnh viễn không thể đến được, nghe Diệp Phong nói vậy. Sở Hoàng trong đầu liền gật đầu cười, Diệp Phong, ngươi hãy thử đến khu vực trung tâm của khu rừng nguyên thủy vô tận này xem, có tìm thấy dao động không gian đặc biệt nào không? Nếu có, đó hẳn là lối vào tầng 96. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hưng phấn gật đầu, chàng cảm thấy 9 phần 10 là như vậy. Lối vào tầng 96 có lẽ không ở điểm cuối của tầng 95, mà nằm ngay tại khu vực trung tâm của khu rừng này, một nơi mà chàng có thể đến được. Nếu đúng như vậy, thì cả Diệp Phong và Sở Hoàng đều đã đoán đúng. Kỳ thực đây cũng không phải là thử thách quá khó khăn, nhưng có đôi khi, một khi tư duy của con người đã hình thành lối mòn thì rất khó thay đổi. Phải công nhận, tư duy của Sở Hoàng quả thực rất nhạy bén. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong liền bay nhanh về phía khu vực trung tâm của khu rừng nguyên thủy. Rất nhanh, chàng đã đến nơi. Nơi này cây cối sừng sững, núi non trùng điệp, mang lại một cảm giác hoang sơ viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực của mình, bao phủ xung quanh, tìm kiếm những dao động không gian ẩn giấu. Quả nhiên, rất nhanh, chàng phát hiện một sơn động ở gần một sườn núi lớn. Bên trong sơn động có dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong cảm ứng được ngay lập tức, mắt sáng lên, liền đi vào trong. Ngay sau đó, chàng nhìn thấy một trận pháp truyền tống cổ xưa trên mặt đất trong sơn động, đang tỏa ra ánh sáng. Sở Hoàng, ngài đoán đúng rồi, thử thách của tầng này chính là sự chuyển biến tư duy của người vượt ải. Lối vào tầng 96 quả nhiên nằm ở khu vực trung tâm của khu rừng, chứ không phải ở điểm cuối. E rằng rất nhiều người sau khi đến đây đều cố gắng đi về phía cuối, nhưng đi đến chết cũng không đến nơi, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Lần này nếu không có Sở Hoàng nhắc nhở, có lẽ chàng đã thật sự phải dừng bước ở tầng 95. Bởi vì loại thử thách về tư duy này, cho dù sức mạnh của chàng có lớn đến đâu cũng không thể phá vỡ được sự trói buộc của lối mòn tư duy. Chàng không do dự, trực tiếp bước vào trận pháp cổ xưa trong sơn động. Trận pháp này tự nhiên là một trận pháp truyền tống, trực tiếp đưa Diệp Phong đến tầng thứ 96 của Bách Yêu Thánh Tháp. Khi đến nơi, chàng lập tức nhìn thấy tuyết lớn đầy trời và băng giá vô tận đã đóng băng cả thế giới. Vừa bước vào không gian băng tuyết này, chàng liền cảm thấy toàn thân huyết khí như muốn bị đông cứng lại. Diệp Phong không chút do dự, vận chuyển năng lượng huyết khí khổng lồ của mình, sinh ra nhiệt lượng kinh khủng để chống lại cái lạnh, rồi bay nhanh về phía sâu trong tầng 96. Rất nhanh, chàng đã đến điểm cuối, nhìn thấy một trận pháp truyền tống cổ xưa, rồi thuận lợi tiến vào tầng thứ 97. Tiếp theo đó, dù mỗi tầng của Bách Yêu Thánh Tháp đều có những thử thách môi trường cực đoan và khắc nghiệt, nhưng Diệp Phong đều không hề sợ hãi. Bởi vì độ bền cơ thể của chàng đã lột xác đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Những môi trường khắc nghiệt này đủ để khiến một sinh linh mạnh mẽ phải bỏ mạng, nhưng đối với Diệp Phong lại không có chút uy hiếp nào. Chàng dựa vào thân thể cường hãn như thần thú của mình, gắng gượng chống đỡ, thành công tiến đến tầng thứ 100, cũng là tầng cao nhất của Bách Yêu Thánh Tháp. Khi đến nơi, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bởi vì tầng thứ 100, tầng cao nhất của Bách Yêu Thánh Tháp, không giống như những tầng khác, nó không phải là một tiểu thế giới. Nơi đây chỉ là một căn phòng lớn rất đỗi bình thường, tựa như gác xếp trên cùng của một tòa lầu các. Đứng trong căn gác này, Diệp Phong nhìn thấy một lão nhân đang ngồi trên chiếc ghế khắc đầy đồ đằng viễn cổ, quay lưng về phía mình. Nhìn bóng lưng của lão nhân, chàng không khỏi lên tiếng hỏi, tiền bối là nhân vật lão bối của Thái Dương thần tộc sao? Hay là người trông coi Bách Yêu Thánh Tháp? Ban đầu, Diệp Phong cho rằng tầng cao nhất của Bách Yêu Thánh Tháp chứa đựng vô số tài phú, mình sắp được một mẻ lớn. Ai ngờ nơi đây chỉ có một lão nhân ngồi quay lưng, xung quanh lại trống rỗng, thậm chí còn có cảm giác cũ nát, khiến Diệp Phong không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Diệp Phong trong lòng có chút thấp thỏm, không biết lão nhân ngồi trên chiếc ghế đồ đằng viễn cổ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu thật sự có một vị cường giả tiền bối của Thái Dương thần tộc trấn giữ ở đây, e rằng chàng sẽ không có hy vọng nhận được tài phú để lại trong toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp. Bởi vì Diệp Phong biết, Thái Dương thần tộc không thể nào để một ngoại nhân như chàng có được bảo tàng lớn nhất trong tháp. Mặc dù chàng bây giờ cũng được xem là danh dự trưởng lão của tộc, nhưng cuối cùng vẫn là người ngoài, danh dự trưởng lão cũng chỉ là một cái danh hão mà thôi. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, lão giả ngồi trên ghế vẫn không có chút động tĩnh nào, vẫn im lặng ngồi đó, quay lưng về phía chàng. Điều này khiến Diệp Phong có chút kỳ quái, không nhịn được lại lên tiếng hỏi, tiền bối. Nhưng sau khi chàng lên tiếng lần nữa, lão giả vẫn không đáp lại. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, trong lòng chàng dường như có chút suy đoán, bèn chậm rãi tiến về phía lão giả đang ngồi quay lưng trên ghế. Khi đến trước mặt, chàng lập tức kinh ngạc phát hiện, lão giả này không phải người sống, mà là một cường giả đã vẫn lạc, là một bộ hài cốt đang ngồi trên ghế. Chuyện này khiến Diệp Phong có chút cạn lời, không ngờ mình lại nói nhiều như vậy với một người chết. Lúc này, Diệp Phong cũng không muốn nói thêm gì nữa, mà thả linh hồn lực của mình ra, khuếch tán ra xung quanh, không quan tâm đến bộ thi hài khô héo này. Chàng muốn tìm kiếm tài phú khổng lồ chứa đựng ở tầng cao nhất của Bách Yêu Thánh Tháp. Bởi vì trước đây, khi vừa mới tiến vào tháp, chàng đã nghe nói tầng cao nhất có cơ duyên tạo hóa cực kỳ phong phú, người thủ hộ thánh tháp cũng đã nói với chàng về chuyện này. Cho nên, Diệp Phong lúc này liền tìm kiếm từng tấc một, nhưng điều khiến chàng có chút bất đắc dĩ là, tìm đến cuối cùng, chàng căn bản không tìm thấy khối tài sản cách xu nào cả. Bao gồm cả lão giả đã chết này, chàng cũng đã kiểm tra bàn tay xương sẩu của ông ta, cũng không phát hiện có nhẫn chữ vật nào. Nói cách khác, tầng thứ 100 của Bách Yêu Thánh Tháp, ngoài lão giả đã chết này ra, không có gì cả, mà lão giả này trong tay cũng không có nhẫn chữ vật. Mừng hụt một phen. Điều này khiến Diệp Phong lập tức có cảm giác nản lòng, chẳng lẽ tài phú khổng lồ ở tầng 100 của Bách Yêu Thánh Tháp căn bản là chuyện bịa đặt. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, có lẽ những tộc nhân Thái Dương thần tộc như vậy tranh nhau xông vào Bách Yêu Thánh Tháp, muốn leo lên tầng thứ 100. Có lẽ tầng 100 chẳng qua chỉ là một biểu tượng thân phận mà thôi, chứ không có tài phú thực tế nào. Điều này khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, chàng cũng không muốn cái gọi là vinh dự hay biểu tượng thân phận gì. Thứ chàng muốn là phần thưởng thực tế. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ có thể chuẩn bị rời khỏi Bách Yêu Thánh Tháp, vì tầng cao nhất không có cơ duyên tạo hóa gì, chàng cũng không cần thiết phải ở lại. Nhưng chàng vẫn rất hài lòng với lần vượt ải này, dù sao ở các tầng khác, chàng đã nhận được rất nhiều thứ, thu hoạch đầy ắp, người nên biết đủ, thường vui. Nhưng ngay lúc Diệp Phong vừa chuẩn bị rời đi, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, đừng vội rời đi, tầng thứ 100 của Bách Yêu Thánh Tháp này dường như là một nơi rất mấu chốt. Vút, nói xong, Sở Hoàng đột nhiên từ trong đầu Diệp Phong bay ra, hóa thành một hình người được tạo thành từ ánh sáng màu đỏ thẫm, tương tự như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn bóng người hoàn toàn do ánh sáng tạo thành trước mặt, không khỏi hỏi, Sở Hoàng, ngài phát hiện ra điều gì sao? Sở Hoàng lúc này gật đầu, đi về phía xung quanh. Lão nhân đi thẳng đến trước bộ hài cốt của lão giả đã chết, bốp một tiếng, tiện tay vỗ một cái, trực tiếp đánh bay bộ hài cốt, rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Diệp Phong thấy cảnh này, mí mắt không khỏi giật giật một cái. Nếu là Diệp Phong, có lẽ sẽ còn tôn trọng thi thể của vị lão giả này một chút, dù sao quan hệ của chàng với Thái Dương thần tộc cũng không tệ. Nhưng Sở Hoàng dường như còn không có chút kiêng kỵ nào, phất tay liền đánh bay bộ hài cốt không còn giá trị lợi dụng. Vào giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, sau khi Sở Hoàng đánh bay lão giả, lão nhân lại tự mình ngồi xuống chiếc ghế khác đầy đồ đằng viễn cổ đó. Diệp Phong đang định hỏi điều gì, thì đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, ầm ầm, một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng lập tức từ trong ghế bộc phát ra, dường như muốn xua đuổi Sở Hoàng. Sở Hoàng lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, nếu đã bị ta phát hiện ra chỗ mấu chốt, vậy thì Bách Yêu Thánh Tháp chính là vật trong túi của chúng ta. Vút, dứt lời, Sở Hoàng đột nhiên đưa ra một bàn tay hoàn toàn do ánh sáng tạo thành, vỗ một cái lên chiếc ghế. Ầm ầm, Một luồng sức mạnh khủng bố vô biên từ lòng bàn tay Sở Hoàng bộc phát ra, bao trùm xung quanh. Diệp Phong trong khoảnh khắc này đột nhiên phát hiện, Sở Hoàng còn sâu không lường được hơn cả trong tưởng tượng của mình. Trong khoảng thời gian Sở Hoàng ngủ say trong đầu chàng, tuyệt đối là đang âm thầm tích lũy sức mạnh, khôi phục thực lực của mình. Ngay khoảnh khắc đó, sức mạnh cổ lão bàng bạc mà Sở Hoàng bộc phát ra dường như đã trấn áp được sức mạnh bên trong chiếc ghế, toàn bộ chiếc ghế lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này, Sở Hoàng đứng dậy, nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ hãy ngồi lên chiếc ghế này, ta đã giúp ngươi giải quyết tất cả rồi. Hà, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong chỉ lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Sở Hoàng nói giải quyết tất cả là có ý gì. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Phong vô cùng tin tưởng Sở Hoàng, cũng không hỏi nhiều, mà ngoan ngoãn đi đến trước ghế, rồi ngồi xuống. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong ngồi xuống, hai cánh tay của chàng đặt lên hai bên tay vịn của ghế, lập tức cảm thấy mình có một cảm giác khống chế rõ ràng đối với mỗi một tầng của toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp. Thần niệm của Diệp Phong có thể tùy thời tiến vào mỗi một tầng không gian trong tháp để tùy ý rong chơi. Thậm chí, Diệp Phong còn có một cảm giác khống chế to lớn đối với toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp trong khoảnh khắc này. Diệp Phong cảm thấy toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp đã không còn là một nơi vượt ải, mà là một siêu cấp pháp bảo thuộc tính không gian thế giới. Được dung hợp từ nhiều tiểu thế giới lại với nhau. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện, cũng hiểu ý của Sở Hoàng khi nói giải quyết tất cả. Chàng lập tức đứng dậy nhìn về phía Sở Hoàng hoàn toàn do ánh sáng tạo thành bên cạnh. Vô cùng kích động nói, Sở Hoàng, Bách Yêu Thánh Tháp vậy mà là một siêu cấp pháp bảo thuộc tính không gian thế giới. Vừa rồi ngài đã giúp ta giải quyết ý chí phản kháng của toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp, bây giờ nó thuộc về ta rồi sao? Sở Hoàng lúc này khẽ gật đầu, hóa thành một luồng sáng. Một lần nữa bay vào đầu Diệp Phong, rồi nói trong đầu chàng. Còn việc ngươi có thể mang siêu cấp pháp bảo Bách Yêu Thánh Tháp này từ trong Thái Dương thần tộc đi một cách bình yên vô sự hay không? Thì phải xem chính ngươi rồi. Lúc này nghe Sở Hoàng nói vậy,